Tiểu Tiểu Ân kích động ngất lịm trong lòng Hàn Thế Vinh, tai cô u đi không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa, tất cả đều nhạt nhòe. Cách chương.